Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1829, nội thế giới biến dị, góc truyện audio.com, chương 1829, nội thế giới biến dị, một màn này tất nhiên sẽ ghi vào trong lịch sử, nếu như nhân tộc còn có một cái 36 ức năm, như vậy 36 ức năm sau trong điển tịch của nhân tộc sẽ ghi lại về Lâm Minh, có thể sẽ sử dụng văn chương còn hơn cả Phong Thần Thiên Tôn. Cho dù nhân tộc diệt vong, thời điểm thánh tộc ghi lại lịch sử chiến tích và công huân hiển hách của mình, Lâm Minh cũng là ẩn số bọn họ không giải được. Hơi nước trên bầu trời càng ngày càng mờ nhạt, toàn thân của Lâm Minh bao phủ trong hào quang mờ mịt, trong hào quang chung quanh vẫn còn mảnh vỡ tu la pháp tắc vô tận, hai đại sinh tử luân đang chậm rãi xoay tròn dưới chân Lâm Minh. Lâm Minh lúc này cũng bị thương rất nặng, cánh tay trái của hắn hoàn toàn đứt gãy, nội tạng kinh mạch toàn thân vỡ nát, máu tươi dọc theo mạch máu tùy ý chảy ra ngoài. Chân nguyên, cương nguyên, thần nguyên cũng sắp tiêu hao hết, ngay cả hai đại phân thân cũng mất đi sức chiến đấu. Tuy là như thế, nhưng dù sao Lâm Minh còn lơ lửng trên không trung, mà tạo hóa thánh tử đã sớm hôn mê rồi. Phốc, đột nhiên thân thể Lâm Minh chấn động phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn run lên kịch liệt, chung quanh thân thể là phù văn tu la pháp tắc ẩn hiện kịch liệt. Lâm ca, tâm thần tiểu ma tiên siết chặt, bên cạnh nàng không xa là Mộ Thiên Tuyết, Mộ Linh Nguyệt tâm thần chấn động, đang lo lắng cho hắn. Tuy Lâm Minh chiến thắng tạo hóa thánh tử, nhưng mà cũng thừa nhận lực công kích đáng sợ của tạo hóa thánh tử, nhiều công kích tích lũy xuống, ai biết Lâm Minh sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy hắn còn đứng được, kỳ thật trong cơ thể đã sớm nội thương, dầu cạn đèn tắt. Nhìn thấy tình hình của Lâm Minh, thánh tộc Thiên Tôn cũng cười lạnh. Hừ, Hồng Mông Linh Châu công kích không phải dễ thừa nhận như thế, cho dù ngăn được Hồng Mông Linh Châu đánh chính diện cũng sẽ bị Hồng Mông Linh Châu tác động tánh mạng bổn nguyên, tổn thất rất nhiều khí huyết, sau đó vì lưu lại ẩn thương khó lành, đây là chuyện quá bình thường. Một trận chiến này, tạo hóa thánh tử thiêu đốt một tia máu huyết cũng không làm gì được Lâm Minh, làm cho Lâm Minh đại thắng mà về, trong nội tâm thánh tộc Thiên Tôn đương nhiên khó chịu. Bây giờ nhìn thấy tình huống của Lâm Minh có biến, lúc này hắn tho thê một chút. Thánh tộc Thiên Tôn nói lời này khiến tâm thần nhiều người chấn động, vốn Hồng Mông Linh Châu chính là tinh khí thần, là thần vật đỉnh cấp khống chế máu huyết, bị Hồng Mông Linh Châu công kích và đánh mất bổn nguyên máu huyết cũng không có gì lạ. Như vậy hậu quả cực kỳ không xong. Hắc hắc, tuy Lâm Minh chiến thắng, nhưng cũng chỉ gượng chống mà thôi, Hồng Mông Linh Châu tổn thương tuy không tới mức lấy mạng của hắn, nhưng mà sẽ ảnh hưởng tới thành tựu ngày sau, huyết mạch của Lâm Minh cường đại chỉ sợ là đỉnh cấp nhất trong nhân tộc các ngươi, nhưng tương ứng điều này cũng khiến hắn càng khó bổ sung máu huyết của bản thân. Bị Hồng Mông Linh Châu hút đi khí huyết tinh nguyên thì làm sao bổ sung đây? Thánh tộc Thiên Tôn cười lạnh liên tục, tuy Lâm Minh thắng tạo hóa thánh tử, nhưng hắn cũng tìm được một chút mặt mũi trở về, nếu như Lâm Minh bị ẩn thương, đối ngoại cũng có thể nói Lâm Minh tiêu hao tính mạng mới có được rồi mới miễn cưỡng thắng thảm tạo hóa thánh tử, như vậy còn êm tai một chút. Lâm ca, thánh tộc Thiên Tôn nói thế khiến tiểu ma tiên cực kỳ lo lắng, nàng muốn đi qua dò xét Lâm Minh, nhưng mà hết lần này tới lần. Góc truyện audio.com, khác tu vị của nàng bị phong ấn rồi. Ngược lại là Mộ Thiên Tuyết, thân ảnh khẽ động bay qua phía Lâm Minh, nàng từ trong tu di giới lấy một viên vô thượng thần đan mà thần mộng Thiên Tôn cho, chuẩn bị cho Lâm Minh nuốt vào. Mà thời điểm này thần mộng Thiên Tôn lại ngăn cản Mộ Thiên Tuyết. Đừng hoảng hốt, thân thể Lâm Minh rất kỳ quái. Chưa chắc là bị thương đơn giản như thế, nội thế giới của hắn có biến hóa. Trải qua thần mộng Thiên Tôn nhắc nhở, Mộ Thiên Tuyết mới thình lình phát hiện nội thế giới của Lâm Minh biến hóa cực lớn. Dường như bởi vì kịch chiến vừa rồi, nội thế giới của Lâm Minh trở nên bạo ngược hơn rất nhiều, đúng là sinh ra vết rách. Biên giới nội thế giới bắt đầu nghiền nát, đây là, trong nội tâm Mộ Thiên Tuyết cả kinh, thánh tộc Thiên Tôn lúc trước cười lạnh, sau đó sắc mặt biến hóa. Biên giới nội thế giới nghiền nát, khả năng cả nội thế giới sẽ sụp đổ, hậu quả không cách nào chịu nổi, nhẹ thì đánh mất tu vị, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. Nhưng mà có khả năng thứ hai, chính là nội thế giới của võ giả đột phá. Võ giả đột phá thì biên giới nội thế giới cũng bị nghiền nát rồi sau đó mở rộng thêm. Mà nếu như nội thế giới của thần quân đến thánh chủ biến hóa, là từ một đại thế giới biến thành tiểu vũ trụ, như vậy thiên địa sẽ kịch biến, làm cho võ giả thổ huyết cũng là bình thường. Chẳng lẽ Lâm Minh hắn, Mộ Thiên Tuyết ngừng thở, mà thời điểm này chung quanh thân thể Lâm Minh, những tu la pháp tắc chi lực phân tán ra lại giống như thủy triều rót vào trong người của Lâm Minh. Tu la chi lực bắt đầu khởi động, kéo theo đó là năng lượng thiên địa. Thế giới này tạo hóa chi lực trước đó bị tạo hóa thánh tử chất lọc, hiện tại tạo hóa thánh tử bị thua, tạo hóa chi lực bắt đầu tản ra phiêu tán giữa thiên địa. Mà bây giờ những tạo hóa chi lực này toàn bộ theo tu la pháp tắc phiêu tán trên bầu trời rót vào trong nội thế giới của Lâm Minh. Cái gì, nhìn thấy tình cảnh bực này, cách Lâm Minh không xa, thánh tộc Thiên Tôn mở to hai mắt. nội thế giới mở rộng, trắng trợn thôn phệ thiên địa nguyên khí, chuyện này có ý nghĩa Lâm Minh sẽ đột phá. Hắn vừa rồi còn nói Lâm Minh là bị Hồng Mông Linh Châu tác động tánh mạng bổn nguyên, bị chúng ẩn thương, khả năng ảnh hưởng thành tựu ngày sau, đây cũng là bởi vì sau khi bị Hồng Mông Linh Châu công kích nên sinh ra hiệu quả mặt trái. Thế nhưng mà trong nháy mắt Lâm Minh đã hội tụ lực lượng thiên địa muốn hoàn thành đột phá. Ngay cả tạo hóa thánh tử dẫn dắt động tạo hóa chi lực cũng bị Lâm Minh hấp thu, làm mai mối cho Lâm Minh. Làm sao có thể, thánh tộc thiên tôn cảm thấy không thể tin, hắn cũng không muốn tin tưởng, vốn Lâm Minh cùng tạo hóa thánh tử kịch chiến với nhau tuy hắn còn đứng được nhưng mà thân thể cũng rối loạn không chịu nổi, không biết tổn thương bao nhiêu kinh mạch, tổn thất bao nhiêu khí huyết, dưới loại tình huống này hắn dưỡng thương còn không kịp, làm sao đột phá. Lâm Minh hiện tại đã là nửa bước thánh chủ, một khi đột phá chính là thánh chủ. Nửa bước thánh chủ nói trắng ra chính là thần quân, từ thần quân đến thánh chủ chính là một bước tiến bộ lớn, võ giả sẽ lột xác. Võ giả thần quân cảnh là nội thế giới, là thế giới hình dáng đại lục trời tròn đất vuông, trên đó có sông núi nước chảy, động thực vật. Mà võ giả thánh chủ cảnh thì khác hoàn toàn, thế giới đại lục sẽ triệt để nghiền nát rồi sau. Góc truyện audio.com, đó đại lục ngưng tụ thành tinh cầu, nội thế giới mở rộng thành tiểu vũ trụ dung nạp tinh cầu, biến hóa trong đó chính là một lần tăng lên rất lớn, nhưng nó cũng liên quan tới đủ loại hung hiểm. Cách chương.